Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Bích Cơ nói, huyết mạch này của gia tộc nàng, kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất, liền là tại trước khi huyết mạch tai họa ngầm bùng nổ, phải đột phá thần cấp. Bất luận cái gì tồn tại, tại thời điểm đột phá đến thần cấp, thân thể đều sẽ hoàn thành một lần triệt để thuế biến. Bên trong huyết mạch có vấn đề gì, cũng một cách tự nhiên đều sẽ giải quyết. Nhưng vấn đề mẹ của nàng đã bạo phát, mong muốn đền bù liền quá khó khăn. Vậy cần năng lượng sinh mệnh với con số thiên văn sổ tự. Hơn nữa còn cần tầng cấp đầy đủ cao. Thậm chí là năng lượng sinh mệnh cấp độ thần cấp mới được. Đơn giản mà nói, giống thụ lão thần cấp tồn tại. Hắn nếu như phóng thích toàn bộ sinh mệnh tinh hoa chính mình, có lẽ có thể chữa cho tốt mẹ của nàng. Hoặc là có khả năng kéo dài tính mạng. Nhưng cũng không thể một mạng đổi một mạng. Huống chi thụ lão hiện tại sinh mệnh suy yếu, bản thân khó đảm bảo. Căn bản phóng thích không ra bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Lam Hiền Vũ nói, nếu như đưa mẹ của nàng đón vào học viện Sử Lai Khắc bên này thì sao? Có khả năng bằng vào năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng Chi Thụ cùng nước Hải Thần Hồ trị liệu hay không? Bích Cơ nói, nếu như mỗi ngày ngâm tại trong nước Hải Thần Hồ, hẳn là có thể ở trình độ nhất định kéo dài sinh mệnh. Nhưng là trị ngọn không trị gốc. Còn Vĩnh Hằng Chi Thụ kia, đúng là hiện thời chúng ta đã biết năng lượng sinh mệnh cấp độ cao quý nhất. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Thụ đối với cho học viện Sử Lai Khắc, đường môn, thậm chí là liên bang, có tầm quan trọng rất lớn. Không có khả năng thật sự phóng xuất ra chi lực bản nguyên để cứu người. Cái kia không phải là một mặt có thể quyết định. Vĩnh Hằng Chi Thụ có sinh mệnh bản nguyên thần cấp. Căn bản không phải dùng giá trị có thể cân nhắc. Đừng nói Vĩnh Hằng Chi Thụ sẽ không tách ra. Coi như tách ra, bực này thiên tài địa bảo đứng đầu nhất, cũng là. Nàng vừa nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ trong tay nhiều một cái bình nhỏ. Bích Cơ tiền bối, ngài xem, là cái này sao? Ánh mắt Bích Cơ đã hoàn toàn ngốc trệ. Mặc dù có cái bình ngăn cách, nhưng nàng sao có thể không cảm giác được. Trong cái bình nhỏ kia ẩn chứa năng lượng sinh mệnh tồn tại khổng lồ cỡ nào. Cái này, đây là... Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Chính là sinh mệnh tinh hoa thần cấp của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Còn có hai giọt, dùng để trị liệu của mẫu thân Mộng Cầm có đủ hay không? Ánh mắt Bích Cơ có chút ngốc trệ, thậm chí có chút mê ly. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Mà lúc này hai con ngươi Lam Mộng Cầm đã tràn đầy vẻ kích động. Rõ ràng Bích Cơ đã sớm nói qua với nàng tồn tại của cái này, nhưng nàng cũng xác minh là không thể nào có được. Vĩnh Hằng Chi Thụ căn bản cũng không khả năng tách rời sinh mệnh bản nguyên cho bất luận người nào. Đây chính là theo toàn bộ Đấu La Tinh lấy ra. Lam Mộng Cầm run giọng nói ra, một giọt là đủ rồi. Lam Hiên Vũ đi đến trước mặt nàng, đem cái bình nhét vào trong tay nàng. Đều cho ngươi đi, một giọt cho mẹ ngươi dùng, một giọt khác chính ngươi giữ lại. Nếu như tai họa ngầm của ngươi không giải quyết được, liền chính mình dùng, giải quyết triệt để. Hiên Vũ, ta, Lam Mộng Cầm dĩ nhiên biết thứ này chân quý đến cỡ nào. Dùng tu vi Phỉ Thúy Thiên Nga, đối với sinh mệnh tinh hoa thần cấp của Vĩnh Hằng Chi Thụ đều là tôn sùng như thế. Thứ này căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hai giọt, Lam Hiên Vũ cứ như vậy cho mình. Chính như Tiền Lỗi nói như vậy, Lam Hiên Vũ thật sự chính là một người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Không phải sao, kỳ tích thật sự liền xuất hiện. Đổi là vật chân quý khác, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Sao có thể nhận lấy vật chân quý như vậy? Nhưng thứ trong tay bình sứ này lại có thể cứu sống sinh mệnh mẹ chính mình. Nàng lại làm sao có thể không thu? Lam Hiên Vũ cười nói. Cái gì đều đừng nói nữa. Cùng chúng ta kiểm tra nội viện, trùng kích Sử Lai Khắc thất quái đi. Sau này chỉ đâu đánh đó, không cho phép lại cáu kỉnh nha. Còn có, đối với huynh đệ của ta nhẹ nhàng một chút đi. Được rồi, chỉ là những yêu cầu này thôi. Lam Mộng Cầm thở sâu, ngậm miệng, hướng Lam Hiên Vũ bái thật sâu. Đội trưởng, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Cái mạng này của Mộng Cầm, sau này là của ngươi. Lam Hiên Vũ bật cười nói. Ta không muốn, ngươi lưu cho Tiền Lỗi giữ đi. Hai người thật tốt, mọi người chúng ta đều cùng một chỗ là tốt rồi. Vừa nói, hắn phát hiện biểu lộ Bích Cơ có chút không đúng. Tại sau khi khiếp sợ, cảm xúc Bích Cơ đột nhiên giống như trở nên vô cùng uể oải. Lam Hiên Vũ hỏi. Bích Cơ tiền bối, ngài không có sao chứ? Bích Cơ cười khổ nói. Sinh mệnh tinh hoa thần cấp, đây chính là sinh mệnh tinh hoa thần cấp đó nha. Nếu như lúc trước ta có thể có được một giọt. Chỉ cần một giọt, ta liền nhất định có thể hoàn thành thuế biến. Sẽ giống như Đại Minh cùng Nhị Minh, đột phá đến thần cấp. Ta tới thần cấp, hẳn là liền có cơ hội trợ giúp các thú vương khác cũng hoàn thành đột phá. Thế sự vô thường, vận mệnh là như thế, chỉ có thở dài. Đúng vậy, khoảng cách thần cấp của nàng, kỳ thật chỉ có cách xa một bước. Vô luận là nàng hay là thú thần đế thiên, thâm uyên ma long ma hậu, đều là nửa cái chân bước vào thần cấp. Thần giới tan biến, hồn thú bị áp chế không thể thành thần kỳ thật đã không có mãnh liệt như vậy. Chúng nó là thật sự có cơ hội hoàn thành một bước đột phá kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có thời cơ thích hợp. Liên bang Đấu La không có cho phép bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tại Đấu La Tinh. Một trong nguyên nhân trọng yếu, liền là không hy vọng bên trong hồn thú lại xuất hiện cường giả thần cấp. Cho nên mới có sự lựa chọn cuối cùng của bọn hắn, trở thành hồn linh. Ngay cả đế thiên cũng chỉ có thể là phụ thuộc vào Lam Hiên Vũ mà tồn tại. Tất cả hy vọng của bọn hắn đều ký thác vào trên người Lam Hiên Vũ. Mà nhóm của nàng ban đầu thật sự chỉ cần một giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp nho nhỏ này, liền có thể thay đổi tất cả những thứ này. Thậm chí là thay đổi toàn bộ tất cả hồn thú nhất mạch của tinh cầu tinh linh. Hiện tại thật sự thấy tận mắt, hơn nữa còn được Lam Hiên Vũ dễ dàng đưa cho người khác như thế. Sao có thể không khiến cho trong lòng Phỉ Thúy Thiên Nga bi thương cơ chứ? Bích Cơ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Thiếu chủ, có thể nói cho ta biết hay không? Sinh mệnh tinh hoa này của ngài là từ đâu mà có? Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Là thụ lão cho ta. Ngài ấy chỉ định ta làm người cầm lái phái sinh mệnh học đời tiếp theo. Thu được vĩnh hằng chi thụ tán thành. Vĩnh hằng chi thụ tách ra 3 giọt sinh mệnh tinh hoa này nhờ thụ lão giao cho ta. Chính ta đã dùng 1 giọt, còn lại 2 giọt đều ở nơi này. Lam Mộng Cầm lúc này mới càng ngày càng hiểu rõ. 2 giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp trong tay mình là chân quý đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, vành mắt không khỏi lần nữa đỏ lên. Bích Cơ than nhẹ một tiếng, hướng Lam Mộng Cầm nói. Vững chắc lý do, đưa mẹ ngươi đón vào thành Sử Lai Khắc tới dùng đi. Tốt nhất là ngâm tại trong hải thần trong mà dùng. Khiến sinh mệnh tinh hoa tỏa ra hiệu quả trình độ lớn nhất. Đến lúc đó ngươi ở một bên hộ pháp, ta cũng giúp ngươi giải quyết triệt để tai họa ngầm trên thân thể ngươi luôn. Có 1 giọt đủ để dùng rồi, còn thừa 1 giọt, trả lại thiếu chủ đi. 1 giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp chính là một cái mạng của cường giả. Được. Lam Mộng Cầm vội vàng liên tục gật đầu, đưa bình sứ lại cho Lam Hiên Vũ. Đội trưởng, ngươi trước tiên cất kỹ. Chờ ta đưa mẹ ta tới sau đó sẽ lấy dùng sau. Lam Hiên Vũ nói. Được. Nên sớm làm đi, không nên chậm trễ. Ngươi ngày mai liền hướng lão sư xin phép nghỉ đi. Mau chóng đem mẹ ngươi đón đến đây. Học viện bên này, ta sẽ thay ngươi xin tu luyện trong hải thần hồ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Sớm một chút để mẹ ngươi chữa cho tốt, ngươi cũng có thể an tâm. Đôi mắt đẹp của Lam Mộng Cầm rưng rưng. Nàng lần nữa hướng Lam Hiên Vũ bái một cái, sau đó lui về bên người Tiền Lỗi. Tiền Lỗi ôm bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi. Ánh mắt Bích Cơ có chút phức tạp, lần nữa liếc mắt nhìn bình sứ trong tay Lam Hiên Vũ. Nàng hơi lắc người, hóa thành một đạo hào quang. Một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Lam Mộng Cầm biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú thở dài một hơi, cười nói. Giải quyết tốt đẹp. Quá tốt rồi. Những người khác cũng toát ra nụ cười, Lam Hiên Vũ nói. Đi thôi, tất cả mọi người trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đều sắp đi vào giai đoạn cuối cùng. Khảo thí tốt nghiệp tất cả mọi người phải làm chuẩn bị đầy đủ. Học viện tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Sinh mệnh tinh hoa thần cấp, Lam Hiên Vũ không đau lòng sao? Nhiều ít vẫn là sẽ đau lòng. Ở trong cơ thể hắn tầm bảo thú nghe Lam Hiên Vũ muốn đem 2 giọt đưa ra ngoài. Nó đều ở trong cơ thể hắn nóng nảy động đậy. Nhưng là Lam Hiên Vũ áp chế nó không để nó ra ngoài. 2 giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp, đối với Lam Hiên Vũ mà nói. Mang ý nghĩa hắn đột phá tầng tiếp theo sẽ có năng lượng sinh mệnh. Nói cách khác, dưới tình huống không có thiên tài địa bảo khác ủng hộ. 2 giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp này đều có niềm tin chắc chắn giúp hắn đột phá đến lục hoàn. Thế nhưng, hắn có thể thấy chết mà không cứu sao? Dĩ nhiên không có khả năng. Đồ tốt dùng tại nơi cần nhất mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn một mực tin tưởng vững chắc như thế. Sáng sớm hôm sau, Lam Mộng Cầm liền đi trở về. Đi về nhà đón mẫu thân. Đối với nàng mà nói, không có chuyện gì càng trọng yếu hơn so với chuyện này. Những người khác các tự mình tu luyện. Cho tới bây giờ loại trình độ này, đã hoàn toàn là tu luyện cùng đề cao bản thân. Vấn đề về tốt nghiệp, các học sinh có vấn đề gì chính mình đi tìm lão sư thỉnh giáo, mà không có khóa học chuyên môn gì. Tất cả mọi người bởi vì khảo thí tốt nghiệp cuối cùng mà làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ 2 ngày này an bài chủ yếu là quen thuộc năng lực của mình, luyện thêm một chút rèn. Chờ Nhạc công tử cùng Nana lão sư đến đây chỉ bảo. Thụ lão bên kia đã thông báo cho hắn. Học viện nửa tháng sau chuẩn bị cho hắn đi tới tổng bộ truyền linh tháp, tiến hành lịch luyện trong thăng linh đài cao cấp. Trước lúc này, bảo cho hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thăng linh đài sao? Lam Hiên Vũ thật sự đúng là đã có chút trải qua. Lúc nhỏ, là bởi vì vé vào cửa thăng linh đài căn bản không lấy được. Sau khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, vẫn luôn đang khẩn trương học tập cùng tu luyện, cũng không có thời gian. Trọng yếu nhất chính là, hồn hoàn hắn căn bản cũng không cần thăng linh đài để thăng. Chỉ cần đột phá, hồn hoàn liền sẽ tự nhiên tiến hóa. Cho nên, hắn đối với đi tới thăng linh đài thu hoạch được chỗ tốt gì, đúng là không có quá nhiều ý nghĩ, càng quan trọng hơn là ở trong đó lịch luyện. Thăng Linh Đài cùng khoang thuyền mô phỏng là không giống nhau. Khoang thuyền mô phỏng là thuần túy mô phỏng ra thế giới hư cấu. Mà Thăng Linh Đài nghe nói là ở vào khoảng giữa hư cấu cùng chân thực. Có điểm giống là tiểu không gian tồn tại đơn độc. Lần này vừa vặn đi tới lịch luyện. Trước lúc này, một việc là học tập cùng nhà công tử và Nana lão sư. Còn có một việc nữa là giải quyết vấn đề của mẹ Lam Mộng Cầm. Tháng ngày phong phú luôn là trôi qua rất nhanh. Thời gian hai ngày rất nhanh liền đi qua. Lam Hiền Vũ cũng theo đó nhận được thông báo từ nhà công tử. Hắn đã thuận lợi tới trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc. Không để cho Lam Hiền Vũ đi đón, nhà công tử là chính mình tới. Thời điểm Lam Hiền Vũ nhìn thấy hắn, thấy chính là Đường Nhạc mặc một bộ trang phục màu trắng bình thường. Mái tóc dài màu xanh lam tung bay tại sau lưng, phiêu giật mềm mại. Nếu như từ phía sau nhìn lại, rất có thể sẽ hiểu lầm hắn là mỹ nữ dáng người thon dài. Trên đầu đội mũ, vành nón tận lực đè thấp, che lại đại bộ phận khuôn mặt. Trên mặt còn mang theo khẩu trang, công tác che giấu làm được vô cùng tốt. Nhạc thúc thúc. Lam Hiền Vũ hưng phấn nghênh đón, cho Đường Nhạc một cái ôm to lớn. Đường Nhạc lấy xuống khẩu trang cùng mũ, ôm lấy hắn. Cười híp mắt nhìn hắn, gật gật đầu, nói. Giống như lại cao lớn hơn một chút. Lam Hiền Vũ đưa hắn mời đến trong ký túc xá chính mình, rót cho hắn chén nước. Nhạc thúc thúc, ngài gần đây chuẩn bị biểu diễn ở nơi nào? Đường Nhạc nói. Cuối tuần đoán chừng tại Thiên Đấu Tinh. Cho nên lần này tới, ta đại khái chỉ có thể dừng lại 2 ngày thời gian liền phải chạy trở về. Lam Hiền Vũ có chút ngượng ngùng nói. Vất vả cho ngài đi một chuyến thật xa. Đường Nhạc khoát khoát tay, nói. Không có gì vất vả. Vừa vặn cũng tới thăm con một chút. Đúng rồi, là không giống trước đây nha. Ánh mắt của hắn quét qua từ trên người Lam Hiền Vũ, lập tức toát ra một vẻ kinh ngạc. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trên người Lam Hiền Vũ. Đó cũng không phải là một chút biến hóa, mà là biến hóa tựa như nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước kia trong lực lượng trong thân thể Lam Hiền Vũ là phân tán thành 2 bộ phận. Như vậy, lần này hắn cảm giác được ở bên trong Lam Hiền Vũ tất cả thật sự đã trở thành một cái chỉnh thể, hồn nhiên như một. Huyết mạch chi lực nương theo lấy hô hấp gợn sóng mà tự động vận chuyển, bên trong có hạch tâm. Trong huyết mạch dày đặc mà mạnh mẽ kia, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây khí tức không tự chủ liền phóng thích ra ngoài. Nhìn từ bề ngoài, Lam Hiền Vũ càng giống một người bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn anh hoa nội liễm, không biết so với trước kia mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại cảm thụ hạch tâm của thiên địa. Đường Nhạc cũng cảm giác được. Khí tức huyết mạch chính mình tựa hồ cũng nhận được khí tức bản thân Lam Hiền Vũ dẫn dắt. Từ đó xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu khó mà hình dung. Tựa hồ phía dưới phần dẫn dắt này, trong huyết mạch hắn một chút dao động đều sẽ tùy theo bình phục. Ngũ hoàn quả nhiên là khác nhau. Hai mắt Đường Nhạc híp lại, nhẹ gật đầu. So với bên trong tưởng tượng của ta càng tốt hơn, xem ra là con có chút kỳ ngộ. Ban đầu ta cho là con còn phải qua mấy năm mới có thể có đầy đủ tích lũy. Lam Hiền Vũ nói. Vâng, là tại Sâm La Tinh bên kia thu được một chút trợ giúp. Học viện cũng đặc phê để cho con mua một chút thiên tài địa bảo mà dùng. Ăn kỳ nhung thông thiên cúc, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, đều là cấp độ 10 vạn năm. Hai mắt Đường Nhạc híp lại, hắn cảm thấy mấy cái này tên đối với mình mà nói tựa hồ là có chút quen thuộc. Đường Nhạc hỏi, con chuẩn bị lúc nào nếm thử hồn rèn? Hắn không có nói cho Lam Hiền Vũ, lần này hắn tới đây đã là trái với quy định trong hợp đồng. Nhưng đúng là phải sớm chút chạy trở về mới được. Lam Hiền Vũ nói, tùy thời đều có thể bắt đầu. Nhạc thúc thúc ngài trước tiên nghỉ một lát đi. Chờ một lúc nữa cơm trưa sẽ đưa tới, chúng ta cơm nước xong xuôi, buổi chiều sẽ tiến hành. Đường Nhạc gật gật đầu, nói. Tốt, ta đều có thể được. Lam Hiền Vũ nói. Nhạc thúc thúc, con còn có một vị lão sư, chờ một lúc nữa khả năng cũng sẽ tới. Con giới thiệu cho ngài làm quen một chút, có thể chứ? Đường Nhạc hỏi, hơi có chút nhíu mày. Lão sư học viện này sao? Hắn nhưng thật ra là không quá nguyện ý kết giao cùng người xa lạ. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói. Không phải, là lão sư khi con còn bé, một mực chỉ bảo, dạy bảo con. Không có nàng liền không có con hôm nay. Nhạc thúc thúc, nàng nhưng là một vị đại mỹ nữ nha. Đường Nhạc bật cười nói. Ta không sao. Nàng là từ tinh cầu khác tới sao? Lam Hiền Vũ nói. Đó cũng không phải, nàng bình thường tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học. Thỉnh thoảng trở lại thăm con một chút. Đường Nhạc nói. Ừ được. Lam Hiền Vũ cười nói. Ngài yên tâm, vị lão sư này của con sẽ không náo nhiệt đâu. Nàng bình thường cũng chỉ thích an tĩnh. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin Lam Hiền Vũ vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười nói. Ngài xem, đang nói nàng, nàng liền gọi tới. Kết nối thông tin, Lam Hiền Vũ hào hứng nói. Nana lão sư, ngài chuẩn bị tới sao? Bên này của con còn có một vị lão sư, chính là nhạc thúc thúc con đã nói qua với ngài. Vừa vặn hôm nay cũng tới chỉ bảo con rèn đấy. Chúng ta chờ ngài cùng một chỗ ăn cơm chưa đi? Không cần hôm khác, ngài đến đây đi, đã lâu không gặp, con rất nhớ người rồi. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên phát hiện. Nhạc công tử ngồi tại đối diện chính mình tựa hồ có chút thất thần. Lam Hiên Vũ nói ra. Nhạc thúc thúc, ngài làm sao vậy? Nana lão sư nói, nàng liền sẽ đến. Nàng có được lực khống chế không gian mạnh mẽ, có thể ở cự ly xa trực tiếp truyền đưa tới nha. Hai người đều là người lợi hại nhất mà con biết đấy. Nhạc công tử nói. Vị lão sư kia tên gọi là Nana sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Vâng. Làm sao vậy ạ? Nhạc công tử lắc đầu. Không có gì. Nana sao? Cái tên này, vì cái gì chính mình có loại cảm giác quen thuộc đặc thù? Trong lòng Đường Nhạc có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút dao động. Hắn đến bực tu vi này, thần thức thay đổi một cách vô tri vô giác. Ở giữa đều sẽ có chút dự cảm. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái tên này đặc biệt quen thuộc. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác xúc động kỳ dị. Tại Minh Đô, sau khi dập máy thông tin, đôi mi thanh tú của Nana cau lại. Khi nàng nghe Lam Hiên Vũ nói, vị nhạc thúc thúc đang ở bên kia, nàng nhưng thật ra là không muốn đi. Nàng dĩ nhiên nghe Lam Hiên Vũ đề cập qua người Đường Nhạc này. Nhưng nàng luôn luôn không thích người xa lạ. Chân chính thân cận cũng chỉ có Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mà thôi. Nàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi học viện Sử Lai Khắc chỉ bảo hai người bọn họ. Mà nhạc công tử đại khái chừng nửa năm sẽ đi chỉ bảo Lam Hiên Vũ một lần rèn. Điểm này nàng là biết đến. Lúc trước chưa bao giờ đụng phải, trong đó cũng có nguyên nhân là khi nàng biết nhạc công tử đi thăm Lam Hiên Vũ, nàng liền sẽ cố ý dịch ra thời gian. Vừa rồi nàng cũng là muốn cùng Lam Hiên Vũ thay đổi thời gian. Nhưng nàng nghe ra được, Lam Hiên Vũ tâm tình rất tốt. Nhất là câu nói rất nhớ chính mình, đối với nàng xúc động rất lớn. Nàng lại làm sao không muốn gặp tiểu gia hỏa kia đây? Đi thì đi thôi. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người ngoài. Chẳng qua là cùng một chỗ ăn cơm trưa mà thôi. Tay phải trước người hoạt động, lóe lên hào quang màu bạc lặng yên thành hình. Ngay tại bên trong quá trình cánh cổng ánh sáng mở ra, thần thức Nana đột nhiên xuất hiện gợn sóng nhẹ nhàng. Theo bản năng, nàng cũng mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh. Hơi do dự một chút, nàng vẫn là một bộ bước vào cánh cổng ánh sáng. Lặng yên không một tiếng động tan biến tại bên trong hào quang màu bạc kia. Lúc này Lam Hiên Vũ đang gọi món ăn. Nhạc thúc thúc cùng Nana lão sư hôm nay đều tại nơi này của hắn ăn cơm trưa. Dĩ nhiên sẽ gọi một đống đồ ăn ngon và quý. Nhạc thúc thúc giống như tương đối thích ăn thịt. Nana lão sư đối với ăn uống yêu cầu không cao. Nhưng đối lập sẽ thanh đạm một chút, hắn liền dứt khoát đều gọi. Đường Nhạc nhìn hắn đang bề bộn, trong lòng có loại cảm giác ôn hòa. Mặc dù lần này thời gian hết sức gấp, nhưng thời điểm hắn thấy Lam Hiên Vũ, lại lập tức cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Thời điểm mỗi lần thấy hắn, chính mình cũng đặc biệt có thể bình tâm tĩnh khí. Trong thân thể phần sao động kia cũng sẽ dần dần bình ổn lại. Lam Hiên Vũ gọi món ăn xong xuôi, hướng Đường Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc thúc thúc, chờ con kết thúc khảo thí tốt nghiệp. Đến lúc đó thúc ở nơi nào tổ chức buổi hòa nhạc, thúc nhớ nói cho con biết, con muốn đi tới hiện trường xem. Đường Nhạc nói. Được. Bất quá, Hiên Vũ qua ít ngày nữa, ta khả năng không muốn ca hát nữa. Không muốn ca hát nữa sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Vì cái gì ạ? Thúc hát như vậy, có nhiều người xem thích ngài như vậy. Vì cái gì không muốn hát nữa? Mẹ của con đều là ngài fan hâm mộ trung thành của thúc đấy. Đường Nhạc mỉm cười nói. Chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa gì. Chờ ta không ca hát, cũng tới thành Sử Lai Khắc định cư, có được hay không? Lam Hiên Vũ hưng phấn nhảy nhót nói. Được ạ, vậy thì tốt quá rồi. Vậy là liền thường xuyên có thể thấy thúc rồi chờ con thi đậu nội viện Sử Lai Khắc. Hẳn là con ở lại ở chỗ này học tập thời gian rất lâu. Con cũng có kế hoạch sau này cũng đưa cha mẹ của con đều đón vào thành Sử Lai Khắc sống. Nơi này khí tức sinh mệnh nồng đậm, đối với thân thể có lợi thật lớn. Ngài ở chỗ này cũng nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Đường Nhạc gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giống như là có cảm ứng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng trong phòng khách. Mà liền ở vị trí này, một đạo ánh sáng bạc lặng yên không một tiếng động sáng lên. Đầu tiên là một cái điểm sáng màu bạc. Ngay sau đó, điểm sáng kéo dài thành một đạo tia sáng màu bạc. Ngân tuyến hướng hai phía kéo ra, cuối cùng hóa thành một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện. Thấy cái cánh cổng ánh sáng màu bạc kia, lập tức hưng phấn nói. Nana lão sư tới. Trong mắt Đường Nhạc lóe lên một vệt vẻ chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong phiến cánh cổng ánh sáng màu bạc, ẩn chứa không gian nguyên tố là ổn định mà kiên cố cỡ nào. Không gian nguyên tố là một trong nguyên tố thần kỳ nhất. Tồn tại bất kỳ ngóc ngách nào ở bên trong vũ trụ. Dẫn dắt, sử dụng như thế nào, chân chính ứng dụng như thế nào. Vậy cũng là chuyện bắt buộc của cường giả thần cấp. mà có thể đem không gian nguyên tố thi triển cùng sử dụng ổn định như thế. Là đệ nhất nhân mà hắn thấy. Hắn lúc này mới ý thức tới, vị Nana lão sư này của Lam Hiên Vũ tuyệt đối không đơn giản. Đúng lúc này, cặp đùi đẹp thon dài hoàn toàn phác họa ra. Vừa sải bước ra, thân ảnh động người kia liền đã theo bên trong cánh cổng ánh sáng nổi lên. Tại trong nháy mắt nàng bước ra cánh cổng ánh sáng, liền trở thành tiêu điểm ánh mắt của Đường Nhạc cùng Lam Hiên Vũ. Từ khi đi đến con đường ngôi sao ca nhạc này, Đường Nhạc thấy qua mỹ nữ rất nhiều. Nhạc Khanh Linh cũng là đại mỹ nữ đỉnh cấp. Nhưng vô luận là mỹ nữ như thế nào, đối mặt với hắn cũng chỉ là tầm mắt ôn hòa của Đường Nhạc mà thôi. Nhưng ngày hôm nay hắn thấy đôi chân dài theo bên trong cánh cổng ánh sáng màu bạc bước ra. Trong nháy mắt đó, Đường Nhạc cũng cảm giác được tim đập của mình phảng phất vẫn chậm một nhịp. Có loại cảm giác kỳ dị khó mà hình dung. Quá trình Nana đi ra cửa truyền tống kỳ thật cũng không chậm. Nhưng ở trong mắt Đường Nhạc, tất cả lại đều giống như đang thả chậm. Ngay cả con ngươi của hắn đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, hóa thành như là đồng tử cự long dựng thẳng lên. Nàng mặc một bộ áo lông màu trắng, đem dáng người hoàn mỹ của Nana hoàn toàn phác họa ra. Cho dù là điêu khắc đại sư cấp cao nhất tựa hồ cũng không cách nào điêu khắc ra cảm thụ hoàn mỹ như vậy. Tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, tự nhiên rủ xuống. Trong mắt màu tím tựa hồ còn trong veo hơn so với nước hải thần hồ. Dung nhan tuyệt mỹ chưa bao giờ lưu lại qua nửa điểm dấu vết tháng năm. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười thản nhiên, điềm tĩnh mà ôn hòa. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ hưng phấn quát to một tiếng. Một bước liền nhào tới, ôm lấy nàng. Nana hiện tại đã không có cao bằng Lam Hiên Vũ. Bị hắn ôm một cái như thế, lập tức nhịn cười không được. Đã lớn rồi còn giống như một đứa bé vậy. Lam Hiên Vũ cười nói. Tại trước mặt ngài, con mãi mãi cũng là hài tử. Bất quá, con càng ngày càng lớn, ngài lại là một chút cũng không thay đổi. Cùng ngài cùng đi ra, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng ngài là tỷ tỷ con đấy. Nana đưa tay gõ nhẹ một cái tại trên đầu của hắn. Nói mê sảng gì đấy? Lam Hiên Vũ chuyển du nói. Vậy đó là muội muội nha. Ha ha ha. Nana có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt nhìn chăm chú tại trên người Lam Hiên Vũ. Đôi mắt đẹp híp lại, lập tức liền cảm nhận được khí tức khác biệt trên người Lam Hiên Vũ. Lúc trước nhạc công tử cảm nhận được, nàng cũng đồng dạng cảm nhận được. Mà nàng lại cảm thụ khắc sâu hơn chính là thái độ đủ loại nguyên tố trong không khí đối với Lam Hiên Vũ. Đột phá rất tốt. Không có bởi vì đột phá mà xuất hiện phù phiếm. Vững chắc mà ngưng tụ. Năng lượng sinh mệnh bổ sung 10 phần dồi dào. Đủ để cho con tiếp tục đi tới. Lần sau đột phá còn phải chuẩn bị càng nhiều thiên tài địa bảo. Cũng muốn chú ý tích lũy càng nhiều. Bảo trì dạng trình độ đột phá này mới có thể để cho con đường phía sau càng thêm thông thuận. Vâng, con cũng cảm nhận được. Bất quá, lần này đột phá tiêu hao thật sự chính là tương đối lớn. Lần sau lại đột phá, con cũng không biết nên dùng cái gì mới tốt. Bất quá đi một bước xem một bước đi. À đúng rồi. Nana lão sư, con giới thiệu cho người một chút. Vừa nói, Lam Hiên Vũ thối lui một bước, không che chắn lấy tầm nhìn của Nana, đưa tay ra hiệu, cười nói. Nana lão sư, đây chính là nhạc thúc thúc con nói với người. Nhạc thúc thúc, vị này là Nana lão sư. Lúc này nhạc công tử đã nương theo lấy Nana đứng dậy. Nương theo lấy thân thể Lam Hiên Vũ tránh ra. Tại bên trong đôi mắt của hắn, tất cả vẫn như cũ là tự như động tác chậm. Cái dung nhan tuyệt mỹ kia, dáng người hoàn mỹ kia, liền như vậy từng điểm hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ giới thiệu, ánh mắt Nana cũng theo đó hướng về phía trước nhìn lại. Lúc nhìn thấy nhạc công tử anh tuấn thẳng tắp, ánh mắt của nàng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Con người theo bản năng tùy theo phóng to. Một loại cảm xúc khó mà hình dung, phảng phất như trọng chùy nện ở trong lòng nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của nàng cũng không nhịn được tùy theo dựng thẳng lên. Nàng ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn người thanh niên bất quá ở bên ngoài 10 mét mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, tại đây một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vĩnh cửu. Phảng phất có vô số trí nhớ muốn tùy theo tuôn ra. Nhưng lại trong nháy mắt lại phai mờ. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đều phảng phất lần nữa mất trí nhớ. Mất đi tất cả năng lực suy tư, đại não đều trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Bọn hắn cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, nhìn đối phương, cả người đều hoàn toàn ngốc trệ cứng ngắc lại. Lam Hiên Vũ vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện những biến hóa này, cười hì hì nói. Thật là khéo nha. Hai người hôm nay là ước hẹn sao? Đều mặc đồ màu trắng, đơn giản giống như trang phục đôi nha. Hắn mới nói tới chỗ này, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cảm xúc nhà công tử cùng Nana lão sư làm sao lại giống như biến mất? Hắn nghi ngờ phân biệt nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói. Hai người làm sao vậy? Không có trả lời. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, vội vàng đi vào trước mặt Nana. Hắn đưa tay tại trước mắt nàng lung lay. Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Ngài cũng đừng làm ta sợ nha. Bị hắn che kín ánh mắt, Nana trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. À không có việc gì, ta không sao. Nàng theo bản năng lui lại một bước nhỏ, che giấu bối rối của mình. Mà tại lúc này, đầu óc của nàng nhưng như cũ là trống không. Một bên khác, bị Lam Hiên Vũ đồng dạng che kín tầm mắt nhà công tử cũng giống là giải phong khôi phục như thường. Trong lòng rung động, đồng thời cũng vội vàng vuốt vuốt trán của mình. Lam Hiên Vũ nhìn Nana lão sư khôi phục như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nhà công tử. Lúc này Đường Nhạc cũng đồng dạng đã bình thường trở lại. Hai người chẳng lẽ quen nhau sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ phân biệt nhìn bọn hắn. Nana cơ hồ cùng Đường Nhạc chăm miệng một lời nói. Không biết. Lam Hiên Vũ lại hỏi một câu. Sao phản ứng của hai người lại kỳ quái như vậy? Lần này liền không có ai trả lời hắn. Nana đi thẳng đến một bên ngồi xuống, tầm mắt nhưng thủy chung đều không có lại nhìn Đường Nhạc. Đường Nhạc lại là cúi đầu, nhìn chân của mình. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều đang cố gắng nhớ lại. Mong muốn nếm thử bên trong mảnh vỡ hồi ức chính mình đi tìm lại trí nhớ nguyên vẹn. Trong lòng bọn họ, duy nhất đều có thể khẳng định một sự kiện chính là người trước mặt này, các phương diện hoàn mỹ như vậy. Chính mình đã từng thấy qua, nhất định đã từng thấy qua. Chẳng qua là, đều không nhớ gì cả. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lam Hiên Vũ cười nói. Khẳng định là đưa bữa ăn đến đấy. Để con đi lấy, hôm nay đặt trước nhiều lắm, hai người chờ con một lát nha. Nói xong, hắn liền tới cửa chỗ đi đón bữa ăn. Lam Hiên Vũ đi rồi, bầu không khí trong phòng khách cũng theo đó trở nên có chút kỳ diệu. Đường Nhạc cơ hồ là cùng Nana đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lần nữa bốn mắt nhìn nhau, hai người đều lần nữa ngẩn ngơ. Nhưng lần này, bọn hắn lại trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại. Đường Nhạc hướng Nana khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Chào lão sư, ngươi khỏe chứ? Nana đáp lễ khẽ chào lại. Sau đó bên trong gian phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Nhưng lần này Đường Nhạc không có dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Chúng ta trước kia có phải đã gặp qua hay không? Nana sửng sốt một chút, lắc đầu, nói. Ta không biết. Đường Nhạc không tiếp tục hỏi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy, nương theo lấy tầm mắt mình dừng tại trên người vị Nana lão sư này. Lại nhìn càng lâu, tim đập của mình liền càng lợi hại. Nếu như không phải hắn tận lực che giấu, chỉ sợ trong phòng đều bị nghe được. Mà phản ứng mặt ngoài của Nana tựa hồ còn muốn rõ ràng hơn một chút. Bên trên gò má trắng nõn bất chi bất giác có một vệt đỏ ửng. Chính nàng cũng có thể cảm giác được, khuôn mặt của mình tựa hồ là đang hơi hơi phát nhiệt. Ta đây là thế nào? Trong lòng Đường Nhạc cùng Nana xuất hiện nghi vấn đồng dạng. Thời gian không dài, Lam Hiên Vũ đem cơm trưa đã cầm vào. Nana cùng Đường Nhạc mong muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị hắn ngăn cản. Hai người đều ngồi đi. Hai người đều là người trọng yếu nhất của con. Hôm nay để cho con tận đệ tử trì nghĩa thật tốt, hầu hạ hai vị lão sư tốt nhất của con. Hai vị lão sư ngồi đi đừng động. Vừa nói, hắn hào hứng đem từng món ngon mang lên cái bàn. Rất nhanh, mùi thơm đồ ăn nồng đậm liền che kín gian phòng. Nana cùng nhà công tử bởi vì hắn bề bộn đi tới đi lui. Chỉ có thể ở trong kẽ hở nhìn đến đối phương. Lòng của bọn hắn cũng tại bên trong quá trình này dần dần bình phục lại. Được rồi, có thể ăn cơm rồi. Lam Hiên Vũ bố trí xong, mời Nana cùng nhà công tử phân biệt ngồi lên ghế bàn ăn. Nhà công tử cùng Nana ngồi đối diện nhau, Lam Hiên Vũ thì là ngồi ở một bên khác. Ba người, ba cái phương vị. Lam Hiên Vũ cười nói. Hoan nghênh Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm đấy. Hai người đều là trưởng bối trọng yếu nhất của con, dùng nước thay rượu, con mời hai vị. Nói xong, Lam Hiên Vũ bưng lên chén nước màu xanh trước mặt. Nana cùng nhà công tử tự nhiên cũng cầm lên chén nước. Ba cái chén nhẹ nhàng đụng chạm một cái. Lam Hiên Vũ uống một ngụm, nhưng thời điểm hắn chờ buông chén xuống, lại phát hiện tình huống cổ quái. Nhà công tử một ngụm uống cạn sạch nước trong ly. Thời điểm Nana lão sư uống nước, thế mà rơi ra tới một chút tại trên quần áo. Nhạc Thúc Thúc đây là khát nước, còn có thể thông cảm được. Nhưng tình huống Nana lão sư như thế nào? Nước cũng là thủy nguyên tố tạo thành, có thể vẩy ở trên người nàng sao? Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi. Nana lão sư, ngài không có sao chứ? Nana nhấc tay vẫy nhẹ, thủy nguyên tố trên quần áo lập tức bị tháo rời ra, tiêu tán trong không khí. Không có chuyện gì. Ăn cơm đi. Cơm chưa bắt đầu. Nhưng khiến Lam Hiên Vũ có chút im lặng là. Ban đầu trong kế hoạch hắn hẳn là một chầu cơm chưa tràn đấy tiếng cười cười nói nói. Nhưng bây giờ lại ăn đến mức nặng trĩu dị thường. Từ đầu đến cuối, Nana cùng nhà công tử đều rất ít nói chuyện. Chỉ có lúc hắn hỏi, mới dùng phương thức đơn giản nhất trả lời một chút. Cái này cùng theo hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt. Lam Hiên Vũ vốn là có ý giới thiệu để hai vị này làm quen. Thậm chí là thử một chút có thể dắt mối hay không. Nhưng hiện tại xem ra, hai vị này rõ ràng đều hết sức không thích ứng sự tồn tại của đối phương. Xem ra, bọn họ là không muốn ăn cơm cùng người xa lạ. Tại trong lòng Lam Hiên Vũ cho là như vậy, trong lòng cũng một cách tự nhiên tràn đầy tiếc nuối. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Một chầu cơm chưa nhạt nhẽo mà kết thúc, Lam Hiên Vũ thu dọn đồ đạc, nói. Nana lão sư, Nhạc thúc thúc, hai người muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Nhạc công tử lắc đầu, nói. Ta còn phải mau sớm chạy trở về. Đột phá hồn rèn cũng không dễ dàng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Vậy được. Nana lão sư, vậy ngài tại phòng này nghỉ ngơi một lát. Con cùng Nhạc thúc thúc đi trước học rèn. Nhạc thúc thúc bởi vì một tuần sau còn phải tổ chức biểu diễn tại Thiên Đấu Tinh. Cho nên chỉ có thể ở được hai ngày. Hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu của Lam Hiên Vũ chính là, Nana cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Ta cùng các ngươi đi xem một chút đi. Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ giật mình. Nana lão sư không phải là có chút gạt bỏ Nhạc thúc thúc sao? Làm sao lại yêu cầu cùng đi xem rèn? Chưa kịp hắn mở miệng, Nhạc công tử liền đã chủ động đồng ý. Được. Hoan nghênh. Lam Hiên Vũ lần nữa nghi ngờ nhìn một chút hai người. Hắn phát hiện, chính mình có chút nhìn không hiểu hai vị này. Hắn cũng không biết là, khi Nana nghe nói Lam Hiên Vũ muốn cùng Nhạc công tử rời đi, đi học tập rèn. Thời điểm đó trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vội vàng. Một loại cảm giác không muốn tách ra khỏi bọn họ. Ba người ra khỏi ký túc xá, sóng vai mà đi. Lam Hiên Vũ đi giữa, phân biệt hai bên là đường Nhạc cùng Nana. Cùng một chỗ hướng về trung tâm rèn bên kia. Sau đó Lam Hiên Vũ liền rất bất đắc dĩ phát hiện. Nhạc công tử cùng Nana lão sư lại trầm mặc. Thời điểm trước kia ở cùng với bọn họ mặc dù ít nói. Nhưng cũng không ít đến loại trình độ này. Hôm nay đều là thế nào? Đang đi, đối diện đột nhiên đụng phải người quen. Lão đại, ngươi đây là đang làm gì vậy? Oa, đây là bá phụ, bá mẫu sao? Thật trẻ tuổi nha. Một nhà ba người các ngươi dáng dấp thật giống nhau. Chạm mặt tới chính là Đinh Trác Hàm. Lam Hiên Vũ bật cười nói. Ngươi nói cái gì đó? Hai vị này đều là lão sư của ta, Nana lão sư cùng Nhạc thúc thúc. Nana mặc dù chỉ bảo qua tiểu đội 7 người bọn hắn. Nhưng những bạn học khác đúng là chưa từng gặp qua. Đinh Trác Hàm nghi ngờ nói. Không phải cha mẹ ngươi sao? Nhưng các ngươi dáng dấp thật sự rất giống nhau. Chào Nhạc thúc thúc, chào dì Nana. Thúc thúc, ngài làm sao nhìn quen mắt như vậy? Đang khi bọn họ nói chuyện, Nana cùng Đường Nhạc lại đồng thời nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Đường Nhạc nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Lam Hiên Vũ. Còn có khuôn mặt đường cong nhu hòa. Nhìn lại một chút một Nana tuyệt mỹ dung nhan bên khác. Theo bản năng ở trong lòng liền nghĩ đến, đúng nha. Cùng nàng thật rất giống nhau đó nha. Nana cũng đúng lúc này hướng hắn bên này nhìn qua. Nàng nhìn Lam Hiên Vũ anh tuấn, dáng người thẳng tắp. Còn có động tác trong lúc giơ tay nhấc chân. Nhất là bước đi tư thái, cơ hồ cùng Nhạc công tử giống như đúc. Bọn hắn thật giống nhau quá đi. Bốn mắt lần nữa đối lập, bọn hắn đều thấy được trong mắt lẫn nhau lóe lên một màn nghi hoặc kia. Đinh Trác Hàm giống như bay vọt tới Đường Nhạc trước mặt, mặt đỏ bừng lên. A ha ha. Ngài là Nhạc công tử có đúng hay không? Lão đại, ta nói có đúng hay không? Đúng lúc này, bầu không khí kỳ dị đột nhiên bị đánh gãy. Nhạc thúc thúc, cả nhà chúng ta đều là fan hâm mộ của ngài. Ngài cho ta xin chữ ký được không? Vừa nói, cũng không biết từ chỗ nào biến ra giấy bút. Đường Nhạc lúc này mới ý thức được, chính mình lúc đi ra không có mang theo khẩu trang cùng mũ. Tại Lam Hiên Vũ sát khí dày đặc nhìn soi mói, thật vất vả mới đem Đinh Trác Hàm đuổi đi. Đường Nhạc lúc này mới lấy ra khẩu trang mang theo, che lại khuôn mặt đại minh tinh của chính mình. Trước khi Đinh Trác Hàm đi, còn cùng Lam Hiên Vũ lầm bầm một câu. Các ngươi thật giống nhau quá đi. Nếu là ngươi không nói, ta thật sự nghĩ là một nhà các ngươi đấy. Lam Hiên Vũ lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Nhìn một chút Nana, nhìn lại một chút Nhạc công tử. Giống nhau sao? Chính mình cũng có chút giống cùng Nhạc thúc thúc và Nana lão sư sao? Có lẽ là thời gian quen biết đã quá lâu, chính hắn ngược lại không có loại cảm giác này. Đi vào trung tâm đoán tạo, đi thẳng đến bên trong phòng đoán tạo của chính mình. Lam Hiên Vũ chuyển đến một cái ghế mời Nana ngồi. Sau đó chính mình đến trước đài rèn. Lam Hiên Vũ kích động nói. Nhạc thúc thúc, làm sao bây giờ? Hay là ngài trước tiên làm mẫu cho con xem đi? Mấy ngày nay hắn cũng thử rèn, linh rèn xác suất thành công thế mà lần nữa đề cao. Đã cao tới 70% trở lên. Đây đối với một tên đoán tạo sư cấp 6 mà nói, quả thực là tình huống không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, linh rèn sáng tạo sinh mệnh. Coi như là thần cấp đoán tạo sư, tại trong quá trình sáng tạo sinh mệnh này, cũng không phải 100% thành công. Hắn cảm thấy, chính mình khoảng cách đột phá hồn rèn, thật sự chỉ là cách một bước. Đường Nhạc nói, linh rèn là sáng tạo sinh mệnh, còn có thân hòa độ với sinh mệnh. Cho nên tại bên trong quá trình tiến hành linh rèn liền tương đối dễ dàng hơn nhiều lắm. Mà hồn rèn thì là khiến sinh mệnh có trí khôn, tương đương với tại đề cao cấp độ sinh mệnh. Chờ đến tương lai thần rèn, thì là khiến cái sinh mệnh này biến được thành hoàn chỉnh. Không còn là kim loại, thậm chí là thoát ly khỏi phạm trù kim loại. Cho nên, bên trong quá trình thần rèn, gia nhập dung rèn chính là vì khiến sinh mệnh được sáng tạo ra hoàn chỉnh, trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Thiếu hụt càng ít thần rèn, hiệu quả cũng lại càng tốt. Giao phó sinh mệnh trí tuệ, đối với đoán tạo sư chúng ta là yêu cầu có tinh thần lực cực cao. Quá trình này có trình độ rất lớn cần chúng ta nghiêm túc đi cảm thụ. Đem tinh thần lực của con hoàn toàn dung nhập vào bên trong kim loại. Người dẫn đạo nó, khiến cấp độ sinh mệnh dần dần đề cao. Theo chỉ có sinh mệnh bản năng đến khi có trí khôn nhất định. Trình độ trí tuệ càng cao, phẩm chất hồn rèn cũng là càng cao. Cho nên, sở dĩ gọi là hồn rèn, thì tương đương với là dùng tinh thần lực của con đi rèn nó. Truy rèn ngược lại chẳng qua là vật dẫn của tinh thần lực. Ta nói như vậy, con có thể hiểu được không? Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, nói. Đại khái là hiểu. Đường Nhạc nói nghiêm túc. Được rồi, vậy con cẩn thận cảm thụ quá trình rèn của ta. Ta sẽ giảm bớt tốc độ rèn, để làm phương thức khác biệt so với ở linh rèn. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không tự chủ vô ý thức liếc mắt nhìn Nana. Nana ngồi tại bên trong góc phòng đoán tạo, nghe rất chân thành. Phảng phất giống như nàng cũng là tới học tập rèn. Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt Đường Nhạc nhìn qua. Nàng hơi ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc với nhau. Đường Nhạc vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, ánh mắt thoáng có chút bối rối. Vẫn là trầm ngân, đi qua đài rèn nung nóng. Rất nhanh, một khối trầm ngâm liền chậm chậm theo dưới đài rèn bay lên. Trầm ngân đỏ bừng tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đường Nhạc tiếp nhận chùy rèn Lam Hiên Vũ, nói. Đằng trước không có gì có thể nói. Ta bắt đầu. Vừa nói, đưa tay một búa vung ra, hắn cũng không có động tác gì khác. Một búa vung ra trong nháy mắt, cả người phẳng phất liền đã trở thành chùy rèn kéo dài. Cong lên một tiếng. Một đạo hào quang trong nháy mắt bay lên không. Hào quang trọn vẹn bay lên cao khoảng một trượng. Chính là thiên rèn nhất phẩm. Đúng vậy, chẳng qua là một búa, thiên rèn nhất phẩm liền hoàn thành. Cái này khiến Lam Hiên Vũ xem đều khiếp sợ. Nhạc thúc thúc, ngài giỏi như vậy sao? Dạng đả kích này ta chịu không được. Hay là, đang ở ngay trước mặt Nana lão sư cố ý tại khoe khoang. Không ngờ dáng vẻ hai người cùng trầm mặc không nói lời nào đều là giả vờ. Ngài đúng là muốn thật sự là khoe khoang nha. Đây là lần đầu tiên ta biết ngài như vậy nha. Trước kia Đường Nhạc biểu diễn rèn cho hắn xem. Tốt xấu gì cũng một búa trăm rèn, sau đó lại một búa mới thiên rèn. Hôm nay vừa vặn rất nhanh, chỉ một búa, chẳng qua là một búa. Quá trình thiên rèn liền hoàn thành. Tuy nói rèn trầm ngân đơn giản một chút, nhưng một chùy này hoàn thành thiên rèn nhất phẩm cũng thật sự là quá khoa trương. Nếu là Nhạc công tử đi ra bên ngoài nhận việc, dùng tốc độ rèn này, tuyệt đối có thể phát đại tài nha. Mà Nana lúc này cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Tại trong nháy mắt Đường Nhạc vung chùy, nàng cảm nhận được là một loại cự long nhấc chảo, cảm giác cao chót vót. Nhìn qua thanh niên ôn hòa, tại thời điểm một búa vung ra, cả người khí chàng ngang tàng nhất biến. Hung lệ chi khí mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt đó bộc phát ra khí huyết gợn sóng lại làm cho Nana kinh ngạc. Bởi vì khí huyết gợn sóng này nàng rất quen thuộc. Đây chẳng phải là hết sức giống cùng kim sắc huyết mạch của Lam Hiên Vũ sao? Chẳng qua là không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Càng là ngưng tụ vô cùng. Thần cấp. Không hề nghi ngờ là cấp độ thần cấp. Đường Nhạc tiến vào trạng thái rèn, tựa hồ đã quên đi tất cả bên ngoài. Sau khi một búa thiên rèn cũng không có dừng lại. Chùy thứ hai liền đã lại đập ra ngoài. Trọng chùy hạ xuống, chùy rèn thậm chí không có bị bắn lên. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng, sau khi chùy rèn hạ xuống đã tản ra vầng sáng màu vàng kim. Trầm ngâm rõ ràng co lại nhỏ một vòng, chất bẩn bên trong bị triệt để tẩy trừ. Riêng là lần tinh luyện này, liền để thiên rèn lúc trước lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đương đương đương, liên tục ba chùy, tựa như gõ vang thần trung cổ mộ làm cho người rung động. Mặc dù số lần rèn không nhiều, nhưng liên tục ba chùy này lại tản mắt ra một loại nhịp điệu kỳ lạ. Trầm ngâm rõ ràng trở nên không đồng dạng, mặt ngoài bắt đầu có ánh sáng phun trào. Ở giữa như ẩn như hiện, nhàn nhạt long văn nổi lên. Một vệt khí thức sinh mệnh mỏng manh bồi hồi dập dờn. Linh rèn sáng tạo sinh mệnh đã hoàn thành. Cứ như vậy mấy lần thời gian hô hấp, một khối kim loại linh rèn đã được sinh ra. Chú ý cảm thụ. Đường Nhạc giơ lên chùy rèn trong tay. Lần này, động tác của hắn cùng tốc độ rõ ràng biến chậm. Nương theo lấy chùy rèn giơ lên, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được. Cả người Đường Nhạc tự hồ trở nên khác biệt. Tại giữa hắn cùng khối trầm ngân kia tự hồ có một cây cầu, dùng tinh thần lực tương liên thành cầu nối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con ngươi Đường Nhạc liền trở nên sáng ngời lên. Chùy rèn trong tay vào thời khắc ấy tự hồ trở nên hư ảo. Chùy rèn chậm rãi hạ xuống, thật sự chính là hết sức thong thả. Theo quá trình chỗ cao nhất hạ xuống, trọn vẹn dùng mấy giây. Cho nên Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong quá trình chùy rèn hạ xuống này, trên người Nhạc công tử toát ra tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Tất cả tinh thần lực đều là hướng bên trong chùy rèn tràn vào. Mà tựa hồ là bởi vì nguyên nhân huyết mạch tương liên. linh rèn kim loại kia cũng biến thành càng phát sáng lên. Ông lên một tiếng, chùy rèn chưa tới, một tiếng long ngâm nhẹ nhàng liền đã theo bên trong trầm ngân vang lên. Hô ứng, đúng vậy, đây là khí tức hô ứng lẫn nhau. Cong lên một tiếng, một búa hạ xuống, tiếng va chạm kia cũng đã hóa thành tiếng long ngâm. Bên trên trầm ngân long văn rõ ràng trở nên càng phát sáng lên. Khí tức sinh mệnh trong nháy mắt liền đề cao một cái cấp độ. Đường Nhạc nói, mong muốn kích phát ra trí tuệ, đầu tiên cần có đầy đủ cấp độ sinh mệnh. Cho nên, bên trong quá trình hồn rèn, cũng là dẫn dắt sinh mệnh bên trong kim loại tăng lên cấp độ. Cấp độ sinh mệnh tăng lên tới trình độ nhất định. Nương theo lấy tinh thần lực khắc họa, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra hiệu quả hồn rèn. Nhạc công tử vừa nói, chùy rèn lần nữa nâng lên. Động tác vẫn như cũ thong thả, đem chọn tinh thần lực ngưng tụ. Chuyển tinh thần lực, cùng với phản ứng của bản thân kim loại, hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt Lam Hiên Vũ. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Tiếp đó, liên tục 6 chùy thong thả hạ xuống. Đến lúc một búa cuối cùng hạ xuống xong, khối trầm ngân kia hào quang lần nữa đại phóng. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, bên trong kim loại kia sinh mệnh lực lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Một loại cảm xúc tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt liền theo bên trong hồn rèn kim loại phóng thích ra ngoài. Đúng vậy, 7 chùy hồn rèn, khối trầm ngân này đã hoàn thành quá trình hồn rèn. Lam Hiên Vũ hít một hơi thật sâu, thật là quá lợi hại. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Nhạc Thúc Thúc là rèn đại tông sư, nhưng 7 chùy hồn rèn, mặc dù động tác của hắn chậm dần, nhưng càng là loại rèn chậm rãi này hẳn là càng khó hơn. Nhưng trong tay Đường Nhạc lại là cử trọng nhược khinh, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng. Tại trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đã hoàn thành hồn rèn. Nếu là chính mình cũng có dạng trình độ hồn rèn này, cho Thúy Ma chiến hạm ăn kim loại hồn rèn đúng là không có gì đáng phải lo. Đơn giản lại vô cùng dễ dàng. Hắn thậm chí vào lúc này mặc sức tưởng tượng. Nếu như chiến hạm ngân giáp đại bằng có Nhạc công tử tại đó, cái chiến hạm đó căn bản cũng không cần lo lắng về động lực. Không biết tại hiện thời, bên trong liên bang đoán tạo sư giống như Nhạc Thúc Thúc có thể có vài vị hay không? Nana ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn rất chân thành. Trong mắt cũng đồng dạng lộ ra một màn rung động. Cảm thụ của nàng tự nhiên so với Lam Hiên Vũ càng thêm rõ ràng hơn nhiều lắm. Nhạc công tử tại bên trong quá trình rèn, từ đầu đến cuối đều không có phóng thích qua một chút xíu hồn lực. Liền là tổ hợp thuần túy của lực lượng cùng tinh thần lực. Lực lượng của hắn thật sự là đáng sợ. Nàng đều không có cảm nhận được bắp thịt Nhạc công tử căng cứng. Nhưng ngắn ngủi mười mấy chùy liền hoàn thành một khối kim loại hồn rèn có thể chế tác tam tự đấu khải. Đây là sức mạnh cùng cường độ thân thể mạnh đến cỡ nào. Nhất là cái hung lệ chi khí quen thuộc kia, càng ngày càng khiến Nana cảm nhận được. Người này, chính mình trước kia hẳn là đã từng thấy qua, hoặc là gặp qua. Mà lại, tựa hồ có quan hệ không ít cùng trước đó chính mình mất trí nhớ. Nhưng dựa theo những nhà khoa học kia nói, chính mình ít nhất thuộc về mấy ngàn năm trước đó. Chẳng lẽ nói, vị nhà công tử này cũng sống mấy ngàn năm sao? Không thể nào. Sinh mệnh con người không phải chỉ có nhiều nhất 1.000 năm thôi sao? Nàng đã không phải là như lúc trước vừa mới thức tỉnh, cái gì cũng đều không hiểu. Đối với tình huống đại lục bây giờ, con người khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều ít cũng đã biết một chút. Bình thường, tại lúc không có chuyện gì làm, đọc sách chính là việc nàng yêu thích nhất. Cũng không biết lúc này trong lòng Nana đang suy nghĩ gì. Đường Nhạc đối với mình vừa mới là mẫu vẫn là hài lòng. Hắn hướng Lam Hiên Vũ hỏi, cần ta lại đến làm lại một lần không? Hay là chính con thử một chút đi? Lam Hiên Vũ kích động mà nói, con trước tiên tới thử một lần đi. Gần đây con cảm giác được chính mình rèn vẫn là có tiến bộ. Ngài nhìn một chút, cũng giúp con uốn nắn một thoáng. Nếu như thời điểm tiến hành hồn rèn có vấn đề gì, ngài cũng giúp con chỉ bảo điểm chưa được. Con thử một chút lại nhìn ngài làm mẫu, hẳn là hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Được, con thử một chút đi. Đường Nhạc đi đến một bên, đưa vị trí nhường cho Lam Hiên Vũ. Đồng dạng là tuyển lựa trầm ngân, nung nóng. Lam Hiên Vũ tập trung ý thức, dần dần trầm tĩnh lại. Hồn lực ở trong người tự nhiên chảy xuôi, tại dưới huyết mạch chi lực lôi kéo, vận chuyển toàn thân. Tinh khí thần cơ hồ trong phút chốc liền đã thống nhất hoàn thành. Khí tức cả người biến đổi theo, cũng không sắc bén, nhưng lại có loại cảm thụ trầm ngưng dày nặng. Đường Nhạc đứng ở bên cạnh khẽ vuốt cằm. Cùng thời điểm lần trước nhìn thấy hắn so với hiện tại, Lam Hiên Vũ càng ít đi mấy phần táo bạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Bản thân càng thêm như một. Đây là rất tiến bộ cực lớn. Lại càng không cần phải nói hồn lực, huyết mạch chi lực chợt tăng trên phạm vi lớn. Đúng lúc này, Nana âm thanh đột nhiên vang lên. Tại bên trong quá trình nung nóng, con cũng có thể thông qua hỏa nguyên tố đi cảm thụ kim loại xuất hiện biến hóa. Cái này sẽ càng có lợi hơn đối với con để hiểu thêm về nó. Mà lại, con có khả năng đem hỏa nguyên tố xem như một bộ phận bản thân. Thông qua hỏa nguyên tố trước một bước cùng nó tiến hành câu thông. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, lập tức nhẹ gật đầu. Tinh thần lực khẽ động, cảm thụ được trầm ngân đang ở bên trong bị nung nóng. hỏa nguyên tố nóng rực không ngừng chui vào bên trong trầm ngân, để nó tại bên trong nhiệt độ cao xuất hiện điểm điểm tích tích biến hóa. Lúc ý thức Lam Hiên Vũ cùng hỏa nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, lập tức liền phảng phất như chính mình biến thành những hỏa nguyên đó, đang khiến trầm ngân tiến hành thay đổi. Nana nói không sai, khi hắn tiến vào loại cảm giác này, khối trầm ngân này ở trước mặt hắn lại không có bất kỳ bí mật gì, mà lại mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng không sai xuất hiện tại bên trong tinh thần hắn. Thời gian biến hóa, trong lòng Lam Hiên Vũ đột nhiên bay lên một vệt cảm thụ kỳ dị. Rèn trầm ngân hẳn là vừa đúng. Theo bản năng, hắn trực tiếp mở ra cái nút bên trên đài rèn, khiến trầm ngân theo dưới đài rèn bay lên. Đài rèn căn cứ kim loại khác biệt, là có thiết lập thời gian nung nóng khác biệt. Mà lúc này Lam Hiên Vũ khiến trầm ngân bay lên, thời gian cùng thiết lập hơi có khác nhau chút. Nhưng Lam Hiên Vũ lại đặc biệt kinh hỉ. Mỗi một khối kim loại, cho dù là kim loại cùng một loại cũng đều là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ cái gì kim loại gì có kết cấu bên trong là hoàn toàn tương tự. Cho nên mỗi một khối kim loại thời gian nung nóng có lẽ có 10 phần giống nhau. Nhưng lại nhiều ít đều sẽ có khoảnh khắc trong gang tấc kia. Lúc này hắn có thể tinh chuẩn vô cùng đánh giá ra khối trầm ngân này. Nung nóng tới trình độ nào là trạng thái tốt nhất. Không thể nghi ngờ khiến cho hắn đối với trầm ngân lý giải càng đến một tầng khác. Nung nóng hoàn mỹ đối với hắn rèn tự nhiên cũng là có nhiều chỗ tốt. Cái này là thông qua cảm thụ đối với hỏa nguyên tố tìm kiếm trầm ngân mang đến chỗ tốt. Hai mắt híp lại, chùy rèn tay phải không chút do dự vung ra ngoài. Lúc này, trầm ngân còn tại dưới trạng thái nóng bỏng, toàn thân đỏ bừng. Dưới sự trợ giúp của hỏa nguyên tố, toàn thể kết cấu của nó không có chút nào che giấu, đã hoàn toàn xuất hiện tại trong ý thức Lam Hiên Vũ. Đương đương đương, đương đương đương, liên tục 6 lần đánh, không có đặc biệt phát lực quá mạnh cùng đến cực hạn, nhưng mỗi một lần đánh lại đều tại lúc thích hợp nhất. Lực lượng nương theo lấy hồn lực, huyết mạch chi lực trong nháy mắt xuyên vào, khiến cho trầm ngân quanh quẩn ra âm thanh dễ nghe. Quang mang bỗng nhiên sáng lên, khối trầm ngân này rõ ràng trở nên khác biệt, trăm rèn thành công. 6 lần nện gõ, trăm rèn thành công. Đây tuyệt đối là một lần nhanh nhất từ trước tới nay của Lam Hiên Vũ. Không có khoa trương như Nhạc công tử vậy. Nhưng Nhạc công tử là tu vi bực nào, Lam Hiên Vũ mới tu vi gì? Hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành trăm rèn. Cũng là bởi vì thông qua hỏa nguyên tố triệt để hiểu rõ đối với khối trầm ngân này. Mà lại, lúc này trầm ngân vẫn như cũ còn tại phía dưới trạng thái nóng bỏng. Hỏa nguyên tố còn không có tiêu tán. Cho nên hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được khối trầm ngân này. Hiểu được tình huống toàn thể cùng mỗi một phần biến hóa của khối trầm ngân này. Rèn không có dừng lại, Lam Hiên Vũ hạ xuống chùy rèn động tác càng lúc càng nhanh. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên. Mỗi một chùy hạ xuống đều vừa nhanh vừa mạnh rồi lại vừa đúng. Hắn hiện tại lực lượng thân thể đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Dưới loại trạng thái này, hiệu quả rèn kim loại tự nhiên cũng phải tốt hơn nhiều. Liên tục 36 chùy hạ xuống. Nương theo lấy một đạo hào quang chói mắt bay lên. Đồng dạng là vầng sáng cao khoảng một trượng bành phái mà lên. Thiên rèn có linh, thiên rèn nhất phẩm. Tại trạng thái thiên rèn nhất phẩm, hiệu quả Lam Hiên Vũ rèn ra. Đúng là không thể so với Nhạc công tử lúc trước. Hào quang trong mắt Đường Nhạc sáng lên. Lam Hiên Vũ này nào chỉ là tiến bộ. Đơn giản là tiến bộ quá lớn. Tốc độ so với trước kia tăng lên 2/3 không nói. Rèn ra phẩm chất thiên rèn cũng là tăng lên trên diện rộng. Trước mặt cơ sở càng nghiêm chắc, đằng sau tiếp tục tăng lên hiệu quả cũng là càng dễ dàng. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, huyết mạch chi lực tràn vào bên trong chùy rèn. Mỗi một chùy hạ xuống, đều sẽ vô cùng rõ ràng. Theo bên trong rèn mà phản hồi lại. Hỏa nguyên tố phản hồi, âm thanh bản thân kim loại mang theo phản hồi. Rõ ràng nói cho hắn biết, chùy tiếp theo hẳn là rơi ở nơi nào. Hẳn là đưa vào lực lượng như thế nào. Tốc độ hắn gõ chùy bắt đầu trở nên chậm. Nhưng mỗi một chùy hạ xuống lại đều vừa đúng. Không nhiều không ít, gần như hoàn mỹ. Cho dù là Nhạc công tử, cũng chọn không ra bất kỳ sai sót nào. Sau 10 phút, nương theo lấy một tiếng long ngâm to rõ vang lên. Mặt ngoài trầm ngâm hiện ra long văn rõ ràng. Thậm chí so với lúc trước Nhạc công tử rèn khối trầm ngân kia. Bên trên xuất hiện long văn còn rõ ràng hơn một chút. Chẳng qua là hơi có khác biệt mà thôi. Lam Hiên Vũ rèn ra khối kim loại này trở nên càng thêm sáng ngời. Bản thân nhiệt độ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái nhiệt độ cao. Đó là hắn khống chế hỏa nguyên tố một mực đang duy trì lấy nhiệt độ trầm ngân. Có hỏa nguyên tố ở trong đó, cũng càng có lợi cho hắn cảm thụ cùng lý giải đối với khối kim loại này. Lam Hiên Vũ thở sâu, hắn biết, thời khắc quan trọng đã đến. Tinh thần lực tập trung, truy gen lần nữa hạ xuống. Hắn còn lâu mới có được tinh thần lực mạnh mẽ như Nhạc công tử. Mỗi một chùy có khả năng mang ra tinh thần lực cũng là có hạn. Cho nên, hắn liền để cho mình gõ chùy trở nên nhẹ một chút. Cẩn thận cảm thụ được mỗi một lần tinh thần lực chính mình tràn vào. Sau đó dẫn phát đối với khí tức đã là trầm ngân linh rèn, sinh mệnh lực biến hóa. Hắn rèn rất cẩn thận, tựa như là một tên công tượng đang điêu khắc. mà quá trình rèn này lại gần như hoàn mỹ hiện ra tại trước mặt Nhạc công tử cùng Nana. Hai người đều chăm chú nhìn, cảm thụ được Lam Hiên Vũ rèn, cũng cảm thụ được toàn phương vị của hắn tiến bộ sau đó sinh ra biến hóa. Nếu ở trước kia, Lam Hiên Vũ coi như là có Nana chỉ bảo vừa rồi, hắn cũng cần phân tâm đi điều khiển hỏa nguyên tố, càng không khả năng đem hỏa nguyên tố điều khiển đến tinh vi như thế, còn có thể có trình độ thu được phản hồi. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, tất cả đều đang phát sinh biến hóa. Hắn đã tựa như quân vương của hỏa nguyên tố. Chỉ cần hướng hỏa nguyên tố hạ xuống một cái mệnh lệnh, tất cả hỏa nguyên tố liền sẽ được hắn xử lý thỏa đáng. Mà cái trầm ngân kia cũng được hỏa nguyên tố rót vào. Tựa như là một đầu hồn thú mở rộng lồng ngực, đem tất cả đều rõ ràng hiện ra ở bên trong cảm giác của Lam Hiên Vũ. Mỗi một lần mang theo tinh thần lực đánh nhẹ nhàng, đều là đang nếm thử. Thử nghiệm phản hồi của kim loại. Mà đối với đoán tạo sư mà nói, như thế nào phán đoán phản hồi mới là trọng yếu nhất. Mà hỏa nguyên tố dung nhập, khiến Lam Hiên Vũ đối với cảm thụ phản hồi dễ dàng hơn nhiều. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Lam Hiên Vũ đã dần dần cảm nhận được. Đối với trầm ngân phải kích thích như thế nào, mới có thể kích phát năng lượng sinh mệnh tốt nhất. Thậm chí là để nó đi hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí. Hấp thu huyết mạch chi lực của mình truyền vào tại bên trong rèn. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thật giống như là đang sáng tạo một cái sinh mệnh, lại giao phó cho nó trí tuệ. Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ cảm nhận được cái trầm ngân kia tựa hồ đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Lúc này một búa hạ xuống, một cách tự nhiên gõ vào trên trầm ngân. Phảng phất có một tiếng leng keng giòn vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cảm xúc vô cùng vui vẻ bành phái mà ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Không có như Nhạc công tử lúc hồn rèn, kim loại phóng thích ra cảm xúc lúc tản ra rất sắc bén. Lam Hiên Vũ rèn ra khối trầm ngân này tựa hồ bên trên cảm xúc càng thêm ôn hòa hỉ nhạc. Nó tràn đầy thân thiết hướng Lam Hiên Vũ phóng thích ra tâm tình của mình. Thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn trở thành một phần thân. Ý thức dần dần trở về, hai con ngươi Lam Hiên Vũ dần dần trợn to. Ta đây là, thành công rồi sao? Ban đầu kim loại màu bạc sáng lạn, thu nhỏ đến chỉ có 1/3 ban đầu. Luận thể tích, so với Nhạc công tử rèn ra khối kia nhỏ hơn rất nhiều. Trình độ hắn rèn cuối cùng vẫn là xa xa không thể so sánh cùng Nhạc công tử. Nhưng ngay tại phía trên khối trầm ngân không lớn này, hoa văn màu vàng kim như ẩn như hiện. Ở giữa mơ hồ, nhẹ nhàng có tiếng long ngâm đang vang vọng. Mặt ngoài kim loại, long văn thậm chí còn đang không ngừng biến hóa. Tựa như là có tiểu long màu vàng kim ở trong đó bồi hồi. Không chỉ như thế, còn có một tầng khói tràn đầy khí tức hỏa nguyên tố đang phóng ra. Đó là lúc trước tại bên trong quá trình rèn. Nương theo lấy hỏa nguyên tố không ngừng theo gợn sóng kim loại truyền về cho Lam Hiên Vũ. Lúc đó bị phong cấm ở trong đó. Chúng nó đã triệt để cùng khối trầm ngân này hòa làm một thể. Nói cách khác, khối kim loại hồn rèn này còn được trao cho hỏa thuộc tính. Cũng không phải nói dạng hỏa thuộc tính này sẽ để cho nó phun lửa, mà là sẽ để cho nó đối với tất cả năng lực hỏa thuộc tính đều càng thêm thân hòa, có hiệu quả tăng phúc mạnh hơn. Lam Hiên Vũ nhìn một chút trầm ngân trước mặt, nhìn lại một chút Đường Nhạc bên cạnh, hỏi dò. Nhạc thúc thúc, con đây coi như là thành công rồi sao? Đường Nhạc mỉm cười, nói. Dĩ nhiên. Chúc mừng con, theo giờ khắc này bắt đầu, con đã có thể nói chính mình là đoán tạo sư cấp 7 rồi. Thật sự không nghĩ tới, con lần đầu tiên nếm thử vậy mà liền thành công. Mà lại con còn tìm được con đường đặc thù thuộc về mình rèn. Mặc dù trong mắt của ta, điều này chút gian lận, ha ha ha. Chưa kịp để Lam Hiên Vũ hưng phấn mở miệng, âm thanh Nana liền vang lên. Cái này gọi là lợi dụng ưu thế bản thân, làm sao lại gọi là gian lận? Cũng không phải ai đều có thể rèn như thế. Trên thực tế, đoán tạo sư các ngươi không phải có rất nhiều người đều là hỏa thuộc tính sao? Liền là tại bên trong quá trình rèn, sao không thông qua hỏa thuộc tính đi cảm thụ kim loại biến hóa đi? Bị Nana nói một câu, Đường Nhạc lại chẳng qua là bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cái kia cũng không phải. Cũng không là tất cả người có được võ hồn hỏa thuộc tính đều có thể giống như các ngươi. Các ngươi có được thân hỏa độ cùng hỏa nguyên tố thân. Không phải thân hỏa độ với hỏa nguyên tố, căn bản không thể cảm nhận được rõ ràng phản hồi như vậy. Chỉ có thể là hơi có cảm giác mà thôi. Mà vừa rồi Hiên Vũ biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng là có thể thông qua hỏa nguyên tố phản hồi. Rõ ràng cảm nhận được mỗi một phần biến hóa của trầm ngân. Trạng thái này với hắn mà nói là vô cùng tốt. Cũng sẽ khiến cho hắn tại sau này bên trong quá trình dung rèn trở nên càng thêm dễ dàng. Nơi phiền toái nhất của dung rèn ngay tại ở thời điểm kim loại khác biệt bị rèn tại cùng một chỗ. Khi đó sẽ sinh ra phản ứng kỳ dị. Mà loại phản ứng này, phần lớn đoán tạo sư chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Nếu có thể thiết thực cảm nhận được, vấn đề rèn tự nhiên liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta nói là gian lận, kỳ thật đối với Hiên Vũ mà nói, tương đương với tìm được một con đường tắt về rèn. Sẽ để cho xác suất thành công cao hơn người khác. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai thân hỏa độ với nguyên tố dùng tại bên trên rèn vậy mà cũng có hiệu quả tốt như vậy. đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hồn rèn, chính mình chỉ một lần liền thành công. Thúy ma chiến hạm, sau này chúng ta có lương thực ăn rồi nha, linh rèn ta đều không thèm ăn. Ha ha ha, thúy ma chiến hạm không cần kim loại hiếm dung rèn, chỉ cần hồn rèn là được. Kim loại Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất liền là trầm ngân. Tương đối mà nói, giá cả trầm ngân cũng không tính quá đắt, hồn rèn cũng dễ dàng một chút. Lấy nó tới làm khẩu phần lương thực, giá trị cũng không phải là đắt giá như vậy, quả thực là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi vẻ mặt tươi cười, từ đáy lòng mà nói. Tạ ơn Nhạc Thúc Thúc, tạ ơn Nana lão sư. Nếu như không phải Nana nhắc nhở, hắn là tuyệt đối tìm không thấy phương thức như vậy. Thật sự là quá mỹ diệu nha. Nana mỉm cười, không có nói cái gì. Lam Hiên Vũ nói. Nhạc Thúc Thúc, hồn rèn của con có nơi nào có vấn đề gì không? Đường Nhạc lắc đầu, nói. Bởi vì con có phương diện ưu thế về nguyên tố này. Cho nên con rèn nhưng thật ra là không hoàn toàn tương tự cùng phương thức của ta. Con cứ dựa theo phương thức của mình mà rèn, thuần thục là được. Thứ ta có thể dạy con đã không nhiều lắm. Con tiếp tục đi, luyện tập nhiều vào. Nếu như con có thể ổn định tại xác suất thành công nhất định, ta hai ngày này lại chỉ cho con một chút về cấp độ dung rèn hồn rèn. Nếu là cái này con cũng có thể hoàn thành, đó chính trình độ đoán tạo sư cấp 8. Dòng dã một buổi chiều, Lam Hiên Vũ tất cả đều là tại bên trong rèn. Nana nhắc nhở, khiến cho hắn đem lần đột phá này đến ngũ hoàn, cùng ưu thế 5 cái hồn hoàn 10 vạn năm hoàn mỹ phát huy tại bên trong rèn. Hồn hoàn cấp độ 10 vạn năm, khống chế hỏa nguyên tố. Đó thật sự chính là quân vương của hỏa nguyên tố. Có phương diện này, khiến Lam Hiên Vũ tại phương diện rèn, trực tiếp liền có tiến bộ bay vọt. Hoàn toàn không phải chỉ đột phá hồn rèn đơn giản như vậy. Hồn rèn xác suất thành công so với trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Hỏa nguyên tố phản hồi hiệu quả vô cùng tốt. Thậm chí hắn còn nếm thử tại hỏa nguyên tố dung hợp. Đồng thời, tại thời khắc cuối cùng lại dung nhập kiên cố một chút thuộc tính nguyên tố khác vào trong đó. Hỏa nguyên tố là khẳng định không thể nào. Nhưng khi kim loại đã có được sinh mạng, lại dung nhập một chút phong nguyên tố, thổ nguyên tố. Thậm chí là quang nguyên tố lại là có khả năng. Lam Hiên Vũ tại bên trong lần lượt rèn, tiến hành nếm thử không biết mệt. Nương tựa theo long hạch duy trì, huyết mạch chi lực mạnh mẽ khiến cho hắn một chút cũng không cảm giác được mỏi mệt. Một mực tới khi màn đêm buông xuống, Nhạc công tử mới mở miệng nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Xác suất hồn rèn của con thành công thật sự là ngoài dự liệu của ta. Ngày mai, ta dạy cho con hồn rèn của kim loại dung rèn. Cái này đoán chừng con phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa lý giải. Sau khi hoàn thành là có thể nếm thử chế tác tam tự đấu khải. Có quan hệ với năng lực dung hợp nguyên tố này, con phải nếm thử nhiều thêm. Dạng này nhằm vào kim loại khác biệt, gia nhập dạng nguyên tố gì để có thể đưa hoạt tính nó kích phát đến tối đa. Càng là thích hợp với hồn sư dạng gì. Đối với con mà nói hẳn là một cái đầu đề vô cùng thú vị. Mà lại đối với con tương lai rèn ra thành phẩm giá trị sẽ có đề cao rất lớn. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng là triệt để vừa lòng thỏa ý, quá tốt đẹp. Buổi trưa này, xác suất thành công hồn rèn của hắn cao tới 3 thành. Không sai, liền là 3 thành. Nghe không cao, nhưng đây chính là hồn rèn, cũng không phải linh rèn. Càng đáng sợ chính là, có hỏa nguyên tố phản hồi. Hắn linh rèn xác suất thành công ít nhất tại xế chiều hôm nay là 100%. Nói cách khác, rèn mỗi một khối kim loại hiếm, đều 100% linh rèn thành công. Riêng là cái xác suất thành công này, Lam Hiên Vũ liền cảm giác mình có thể tại ngoại viện thu hoạch một đợt. Thu hoạch bởi các nghiên đệ, học muội ngoại viện. Nhất định có thể kiếm một khoản lớn. Chớ nhìn hắn trước đó xem như đệ nhất phú ông ngoại viện, bây giờ lại đã trở thành đệ nhất chúa trổm. Vì đột phá, thiếu nợ, không nỗ lực rèn làm sao còn có trả. Huống chi còn có hồn rèn đại sát khí này. Xác suất hồn rèn thành công nếu như lại có thể tăng lên một chút, lại thêm dung rèn. Tin tưởng trả tiền cũng không phải quá khó khăn. Tài nguyên để lần sau đột phá, cũng có thể bắt đầu góp nhặt được. Tất cả đều là tốt đẹp như vậy, vui sướng hướng quang vinh như vậy. Ra khỏi phòng rèn, Nana xoa xoa trên trán cho Lam Hiên Vũ cũng không quá nhiều mồ hôi. Có mệt hay không? Vẫn được ạ, Nana lão sư, con lần này đột phá, bên trong vòng xoáy huyết mạch ngưng tụ một khối tinh thể nhỏ. Con gọi nó long hạch, nó tự hồ có thể trợ giúp con. Nhường huyết mạch chi lực tự động chuyển hóa, lại không là chỉ hao tổn không khôi phục. Có điểm giống là hồn hạch, để cho con kéo dài năng lực chiến đấu hơn rất nhiều. Hôm nay cảm xúc Lam Hiên Vũ đặc biệt cao. Không chỉ là bởi vì hồn rèn thành công. Đồng thời cũng là bởi vì hôm nay Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc đều tại đây. Nana mỉm cười nói. Ta cảm thấy, tình huống này là vô cùng tốt. Lam Hiên Vũ nói. Hai người muốn ăn cái gì? Chúng ta ra ngoài ăn hay là ăn tại ký túc xá? Để con gọi Tú Tú. Nana gật gật đầu, nói. Được, gọi nàng cùng một chỗ đi. Ban đêm ta ở bên ký túc xá của Tú Tú. Có Nhạc công tử ở đây, nàng hôm nay dĩ nhiên không có khả năng ở tại ký túc xá Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bấm hồn đạo thông tin gọi cho Bạch Tú Tú. Thời gian không dài, Bạch Tú Tú liền chạy đến cùng hội hợp cùng bọn hắn. Cuối cùng vẫn quyết định ăn tại ký túc xá Lam Hiên Vũ. Thật sự là nhà công tử quá bắt mắt, cho dù là khẩu trang cùng mũ cũng không có khả năng che kín được. Lại thêm mỗi người bọn họ tướng mạo đều xuất chúng như thế. Nếu là cùng đi ra, dẫn tới bị vây xem xác suất thật sự là quá lớn. Tại lúc trên đường trở lại ký túc xá, Bạch Tú Tú kéo tay áo Lam Hiên Vũ, thấp giọng hỏi. Ta thế nào cảm giác bầu không khí hôm nay có điểm lạ nha? Cảm xúc của Nana lão sư giống như có chút không đúng. Lam Hiên Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút mà nói. Cảm xúc Nhạc Thúc Thúc cũng có chút không đúng. Cùng bình thường không giống nhau lắm. Bình thường thúc ấy mãi mãi cũng là vinh nhục không kinh sợ. Nhưng hôm nay lại tựa hồ như có chút gấp. Cái gấp này theo thời điểm rèn liền có thể nhìn ra. Bạch Tú Tú nói. Hai người bọn họ nhìn qua cũng là rất xứng. Mà lại đi cùng một chỗ vẫn rất hài hòa. Lúc này, Nana cùng Nhạc công tử đi ở phía sau. Lam Hiên Vũ bị Bạch Tú Tú lôi kéo đi ở phía trước. Nhưng chỉ cách Nana cùng Nhạc công tử phía sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Lam Hiên Vũ hướng nàng làm ra thủ thế im lặng, truyền âm nói. Hôm nay đụng phải Đinh Trác Hàm, hắn nói ta với Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc dáng dấp đều có điểm giống nhau. Ngươi cảm thấy chúng ta giống chứ? Bạch Tú Tú nhìn hắn, lại quay đầu nhìn một chút, hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, là có điểm giống nha. Ánh mắt của ngươi càng giống Nana lão sư một chút, đường nét cũng thế. Nhưng mũi và cái cằm còn có lông mày có điểm giống Nhạc Thúc Thúc kia. Tư thế bước đi cũng giống hắn. Khó trách Đinh Trác Hàm sẽ nói như vậy. Nói vậy, võ hồn ngân văn Lam Ngân Thảo của ngươi. Tựa hồ rất giống cùng năng lực của Nana lão sư. Nhạc Thúc Thúc là võ hồn gì? Năng lực gì? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Rất giống cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo của rất giống. Mặc dù ta vẫn luôn có cảm giác. Nhưng chúng ta quen biết đều là hết sức tình cờ. Sẽ không có quan hệ thân thuộc gì mới là. Bọn hắn rõ ràng cùng cha mẹ của ta không phải thân thích. Bạch Tú Tú như có điều suy nghĩ nói. Chỉ từ võ hồn, tướng mạo mà nói, ngươi thật đúng là càng giống bọn hắn một chút. So với giống cha mẹ ngươi còn nhiều chỗ hơn đấy. Có phải là bởi vì võ hồn cùng huyết mạch đưa đến hay không? Nhưng chúng ta đều học qua, võ hồn cùng huyết mạch cùng di truyền là tương quan. Nói đến đây, nàng ngừng lại, ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái. Lời này không thể nói tiếp nữa, nếu nói nữa liền có chút mạo phạm cha mẹ ruột Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Hắn là người thông minh. Trên thực tế, hắn lần này nhất định phải khiến Nhạc công tử cùng Nana lão sư gặp mặt. Trong lòng có chút ít ý nghĩ. Cũng không phải bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì năng lực. Càng là đột phá cùng tăng lên, hắn liền càng cảm giác đến năng lực của mình cùng hai người bọn họ giống nhau. Tựa như mình là kết hợp giữa hai người bọn họ. Ngay cả Đinh Trác Hàm đều cảm giác đến ba người bọn hắn giống như là người một nhà. Có thể theo tình huống của hôm nay đến xem. Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc đúng là không quen biết. Mà lại thời điểm rèn, nàng còn phản bác Nhạc Thúc Thúc. Lông mày Lam Hiên Vũ nhíu chặt, lần trước hắn hỏi mẫu thân về võ hồn cùng huyết mạch. Mẫu thân nam chừng đều có chút tức giận. Hiện tại hắn dĩ nhiên không còn dám hỏi. Nhưng võ hồn hắn thật sự là quá đặc thù. Mấu chốt là, hắn tra duyệt rất nhiều tư liệu. Đều không có tình huống tương tự xuất hiện qua. Nếu như chẳng qua là biến dị này cũng quá thần kỳ. Lam Hiên Vũ thở sâu, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình. Được rồi, trước tiên không muốn nghĩ những thứ này. Ngược lại như bây giờ không phải cũng thật tốt sao? Ngoại trừ cha mẹ ra, Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư cũng vẫn luôn là người thân cận nhất của mình. Nếu như mình thật sự có quan hệ gì cùng bọn họ, sau này nói không chừng liền sẽ có cơ hội biết rõ. Bốn người cùng một chỗ trở lại trong ký túc xá Lam Hiên Vũ, lần nữa ăn cơm. Nhạc công tử cùng Nana lời vẫn như cũ rất ít nói. Phần lớn đều là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nói chuyện. Đối với Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ tự nhiên không có gì giấu giếm, đem mình đột phá tại bên trên rèn đều nói cho nàng. Sau khi ăn xong cơm tối, Nana liền lôi kéo Bạch Tú Tú đi về nơi ở của Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ vốn còn muốn lưu bọn họ, nhưng lại bị Nana cự tuyệt. Nói là muốn chỉ điểm Bạch Tú Tú tu luyện. Nana đi rồi, Đường Nhạc rõ ràng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm có Nana tại đây, hắn luôn là cảm giác mình vô cùng hồi hộp. Đó là một loại hồi hộp khống chế không nổi. Lam Hiên Vũ ngồi tại bên cạnh Nhạc công tử, hỏi dò. Nhạc Thúc Thúc, ngài cảm thấy Nana lão sư thế nào? Hả, rất tốt nha. Đường Nhạc theo bản năng hồi đáp. Lam Hiên Vũ nói. Nhạc Thúc Thúc, ngài có bạn gái không? Dì Nhạc kia là bạn gái ngài sao? Đường Nhạc liếc mắt nhìn hắn, nói. Con lúc nào thì đã để ý như thế? Ta cùng Khanh Linh chỉ là bạn tốt mà thôi. Những năm này nàng trợ giúp ta rất nhiều. Lúc trước thậm chí đã từng cứu mạng của ta. Vậy sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Tình huống như thế nào? Ngài cường đại như vậy, nàng có thể cứu ngài sao? Trước kia hắn thật sự rất ít khi hỏi chuyện về nhà công tử. Đường Nhạc nói, kỳ thật ta cái gì đều không nhớ rõ. Nàng là theo trong biển cứu được ta. Nàng nói với ta, liền là thấy ta bất tỉnh tại trong biển hành tinh mẹ. Thời điểm ta tỉnh lại, ta liền mất trí nhớ. Chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Mất trí nhớ sao? Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Nana lão sư cũng đã nói, mất đi trí nhớ. Thế nhưng, Nana lão sư giống như cũng không phải tại hành tinh mẹ mất trí nhớ. Cụ thể hắn cũng không biết rõ lắm. Đường Nhạc nói, đúng vậy. Ta quên chính mình là ai, trước kia là làm cái gì? Ngay cả một thân năng lực này, trên thực tế đều là ta dần dần nhớ tới. Nhưng chính là ta nhớ không nổi chuyện trước kia của chính mình. Nếu là nhất định phải suy nghĩ, liền sẽ đau đầu, đặc biệt không thoải mái. Dần dần, ta liền cũng không thèm nghĩ nữa. Khanh Linh lúc trước đã cứu ta, nàng nói ta dáng dấp đẹp mắt, hẳn là đi làm minh tinh. Thời điểm đó ta căn bản không biết mình muốn làm gì, đến bây giờ cũng là như thế này. Ngoại trừ đối với nghĩ muốn gặp con có xúc động ra. Những chuyện khác giống như đều không có quan hệ gì cùng ta. Cho nên, ta liền đáp ứng nàng. Chỉ muốn giúp nàng kiếm ít tiền. Xem như hoàn lại ân tình nàng lúc trước cứu ta. Không nghĩ tới, lần này đã là cả chục năm rồi. Những năm này hẳn là cũng kiếm không ít tiền. Ta đều định cho nàng, giải quyết xong ân tình lúc trước đi. Cho nên ta nói cho con là ta không quá muốn hát. Lam Hiên Vũ trong lòng siết chặt. Theo trong giọng nhạc công tử nói, hắn nghe được âm u cô đơn, còn mang theo nhàn nhạt bi thương. Lam Hiên Vũ hỏi, vậy sau này thì sao? Ngài tính làm cái gì? Lưu tại nơi này định cư sao? Đường Nhạc nhìn hắn một cái, nói, thành Sử Lai Khắc rất tốt, nếu như có khả năng, ta dự định ở lại nơi này. Cũng có thể đi khắp nơi xem một chút. Những năm này mặc dù đi qua tất cả tinh cầu liên bang, nhưng trên thực tế, đều không có cẩn thận đi xem thật kỹ một chút. Sau này ta đoán chừng sẽ đi tham quan. Vâng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Nhạc thúc thúc, chờ con có thời gian rảnh, nhất định bồi ngài cùng đi. Đường Nhạc bật cười nói. Con bây giờ chính là thời gian tu luyện trọng yếu nhất, mà lại tình huống của ngươi đặc thù, nhưng không thể buông lỏng. Mà lại, ta này nếu là lưu tại nơi này, đoán chừng sẽ phần lớn thời gian đều ở nơi này, cũng sẽ không quá thường xuyên đi ra. Lam Hiên Vũ nói, nhạc thúc thúc, võ hồn con đặc thù như thế. Trong đó có một bộ phận tự hồ còn có điểm giống ngài. Ngài nói, đây là có chuyện gì? Đường Nhạc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Là Kim Văn Lam Ngân Thảo đúng là cùng ta có chút giống, nhưng lại không giống nhau. Võ hồn ta nhưng thật ra là Lam Ngân Thảo, nhưng ta lại có một loại huyết mạch Kim Long. Mà võ hồn của con, giống như là võ hồn cùng huyết mạch của hòa thành một thể. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một cây dây leo óng ánh sáng long lanh theo trong lòng bàn tay chui ra. Dây leo Lam Ngân Thảo nhìn qua tựa như là kiên cố, nhưng lại rõ ràng cấp độ không biết cao hơn bao nhiêu. Nương theo lấy huyết mạch nhà công tử biến hóa. Mặt ngoài Lam Ngân Thảo bắt đầu hiện ra từng khối vảy màu vàng kim thật nhỏ. Lân phiến bao trùm nó, rất nhanh liền trở nên tựa như một con kim long. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, hắn làm sao đều cảm thấy. Sau khi bắt đầu xuất hiện biến hóa của Lam Ngân Thảo, cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo của mình có điểm giống nhau, mà lại còn không phải giống bình thường. Chỉ bất quá chính mình không có cách nào giống dạng này của nhà công tử. Thao túng Lam Ngân Thảo tự động biến hóa, mà là tại thời điểm sử dụng năng lực, Lam Ngân Thảo chính mình sẽ xuất hiện biến hóa. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói, nhạc thúc thúc, ngài nói xem, chúng ta sẽ có quan hệ thân thích gì hay không? Ví dụ như ngài chính là loại hình thúc thúc, cữu cữu thân thiết của con. Vậy tại sao võ hồn của con cùng ngài lại giống nhau như vậy? Đường Nhạc ngẩn người, lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, ta mất đi trí nhớ trước kia, nhớ không nổi cái gì. Nhưng giống như lại có chút tận lực không muốn hồi tưởng lại trí nhớ trước kia. Mỗi khi ta nghiêm túc đi hồi ức, đầu của ta lại đột nhiên trở nên đặc biệt rất đau. Không có cách nào tiếp tục nhớ trở lại. Có cơ hội ta và cha mẹ con làm một chút nghiệm chứng cũng là có thể. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Như thế là cái biện pháp tốt. Đợi ngài tới Sử Lai Khắc định cư đi. Con nhất định có thể thi đậu nội viện. Chờ sau khi con thi đậu nội viện, còn phải tại hành tinh mẹ ít nhất 5 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Đến lúc đó con mời cha mẹ con đến đây. Nói không chừng chúng ta thật sự có quan hệ thân thích đấy. Nhạc công tử mỉm cười gật đầu. Được. Con người Lam Hiên Vũ hơi chuyển động, lần nữa nói. Nhạc thúc thúc, ngài cảm thấy Nana lão sư thế nào? Nhạc công tử nhìn hắn một cái. Tại sao lại hỏi nữa? Rất tốt nha. Rất đẹp, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói. Một mình ngài nhiều năm như vậy có cô đơn không? Nana lão sư của con đẹp như vậy, ngài liền không có chút ý nghĩ gì sao? Nhạc công tử cười khổ một tiếng. Ta là một người mất hồn, có thể có ý kiến gì sao? Tốt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có tiếp tục luyện tập rèn. Lam Hiên Vũ thấy chạm đến là thôi, không có tiếp tục nói nữa. Nhạc thúc thúc cùng Nana lão sư đều là người thông minh. Chính mình lại đã biểu đạt ý tứ này. Còn có 1-2 ngày tiếp xúc cơ mà, trước hết quen biết chứ sao. Thời điểm tác hợp nhà công tử cùng Nana lão sư. Mơ hồ trong đó, bên trong nội tâm của hắn liền có loại hưng phấn không hiểu. Tập truyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.